Mà Thế Đại trở về. Chương 1823, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi sớm liền đạt được trở về. Người trưởng lão kia chợt phát hiện sự tình chân tướng cùng tất cả mọi người lường trước cũng không giống nhau. Sở Hàm tiếp tục ăn lấy đồ vật, cho hắn một cái sặc người hồi phục. Mắc mớ gì tới ngươi? Trưởng lão kia một nghẹn, nửa ngày đều không có thể nói ra một câu. Hắn một bụng nước đắng, ảo não vạn phần, biết Bạch gia vì cái gì khắp nơi nhằm vào ngươi sao? Cuối cùng, trưởng lão kia vẫn là mở ra đề tài. Sở Hàm thuận miệng nói, bởi vì Bạch Thịnh không quen nhìn ta. Chấm, Bạch Thịnh là Bạch Thịnh, dòng chính là dòng chính, Bạch gia là Bạch gia. Trưởng lão kia bỗng nhiên nghĩa chính từ nghiêm nói. Sở Hàm liếc hắn một cái, cũng không nói chuyện, cũng là đổi tư thế tiếp tục ngồi. Trưởng lão kia thống khổ kêu rên vài tiếng, cuối cùng thở gấp nói, là ta đại bất kính. Trước khi Lâm Trung có thể cho thiếu gia làm một người đệm, đời này cũng không tiếc. Sở Hàm tại chỗ mắt trợn trắng, đó là ngươi đánh không lại ta, muốn là đánh thắng được, ta mẹ nó sớm bị các ngươi Bạch gia cạo chết. Trưởng lão kia trầm mặc một hồi, sau đó nói, thiếu gia ngươi đã đạt được trở về, liền hẳn phải biết trở về liên hệ lấy toàn bộ địa cầu mệnh mạch. Địa cầu từ trường tại nhiều năm trước cũng bởi vì mất khống chế mà tự động mở ra ẩn tàng hình thức. Sở Hàm nghe đến đó ánh mắt lập lòe, động tác cũng không dừng lại, giả bộ như cũng không thèm để ý. Trưởng lão kia nhìn lấy Sở Hàm tựa hồ đã sớm giải bộ dáng, tiếp tục nói, cho nên bóng một mực không cách nào cùng cao đẳng văn minh nối tiếp, cũng là bởi vì bọn họ căn bản tìm tòi không tới địa cầu tín hiệu. Ngân hà bên trong cao đẳng văn minh không cách nào dò xét đến thái dương hệ bên trong có sinh mệnh tồn tại, cho nên căn bản sẽ không chỗ này dò xét. Chúng ta liền như thế từ cố vô thân vượt qua một cái có một thế kỷ, cô đơn tại trong vũ trụ phiêu đãng, không biết hà phương có bằng hữu, lại càng không biết nơi nào có địch nhân. Quảng cáo, tất cả mọi người ngoại tinh sinh mệnh cũng không biết nơi này còn có một cái địa cầu. Không biết nơi đây còn có hơn 100 triệu nhân loại sinh mệnh cùng đại lượng sinh vật. Nói thật, vĩnh viễn tiếp tục như vậy, không cô đơn sao? Sở Hàm nuốt hạ tối hậu một miệng thịt, thanh âm thanh lãnh, một cái có thể đánh đều không có, là thẳng cô đơn. Trưởng lão kia lần nữa nghẹn lại, trợn mắt hốc mồm nhìn qua Sở Hàm. Hắn một phen lời từ đáy lòng nói ra, Sở Hàm vậy mà liền cho như thế một cái hồi phục. Thiếu gia ngài vậy mà đạt được trở về, cái kia liền có thể mang bọn ta một lần nữa trở về tinh hà. Chợt, trưởng lão này lại kích động lên. Hồi lô tuy nhiên không thể để cho địa cầu từ trường triệt để khôi phục như lúc ban đầu, nhưng lại có thể mở ra một đạo vết nứt, không chỉ có thể để cao đẳng văn minh có cơ hội tìm được chúng ta, chúng ta còn có thêm cơ hội nữa xông ra cái tinh cầu này. Vũ trụ là vô hạn, thế giới bên ngoài to lớn như thế, chúng ta hành trình là tinh thần đại hải a. Nhìn lấy trưởng lão này càng nói càng kích động, Sở Hàm không chút khách khí ép một chút, để hắn lại bị đau kêu ra tiếng. Vậy thì thế nào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, các ngươi có thể đem Bạch Duẫn Nhi trả lại cho ta. Chấm, Sở Hàm cười lạnh, liên tiếp ba cái vấn đề xuất khẩu, sau đó thanh âm lạnh lẽo lên. Trọng yếu nhất là, ta phụ mẫu đều kém chút chết tại trong tay các ngươi. Thiếu gia, trưởng lão kia thê lương một tiếng kêu hô, tiếp tục lộ ra tin tức nói. Tuy nhiên tạo thành thiếu gia phụ mẫu bị thương tổn không thể vãn hồi, nhưng Bạch Duẫn Nhi tiểu thư là có thể tìm về. Sở Hàm trái tim một trận, bình tĩnh nhìn lấy hắn. Thật chứ? Đúng, trưởng lão kia chém đinh chặt sắt nói ra. Có lẽ rất nhiều người không hiểu nội tình, nhưng ta một mực đi theo Bạch Thịnh tộc trưởng bên người. Rất rõ ràng hắn kế hoạch, khối kia tại Dương Cốc Hồ Băng bên cạnh vách đá, lại viễn cổ cũng là một chỗ kết nối tinh hà truyền tống môn. Chỉ là niên đại xa xưa, địa cầu từ trường biến ảo chập chờn, lại kinh lịch nhiều lần tự mình niết bàn, dẫn đến chỗ kia truyền tống môn mất đi hiệu lực đã lâu, đã vứt bỏ. Nhưng trở về một mạch máu, lại là có thể ngắn ngủi mở ra cánh cửa kia. Thời gian chỉ có một giây. Bạch Duẫn Nhi tiểu thư không phải biến mất cũng không phải tử vong. Mà là đi hắn tinh cầu A, nghe đến đó Sở Hàm bỗng nhiên mà lên. Lập tức bắt được cái này Bạch gia trưởng lão y phục. Cái nào cái hành tinh? Trưởng lão kia ánh mắt ảm đạm xuống. Ta không biết, thời gian trôi qua quá lâu. Truyền tống quỹ đạo phải chăng còn hoàn hảo không chút tổn hại cũng không biết. Càng không rõ ràng cái kia một đầu truyền tống địa có hay không sửa đổi. Nói thật ra Bạch Duẫn Nhi tiểu thư tại truyền tống quá trình bên trong gặp nguy hiểm khả năng cũng rất lớn. Dù sao cái kia truyền tống quỹ đạo không cho bất kỳ sơ thất nào. Có thể nhiều năm như vậy địa cầu đều bị ngăn cách bên ngoài. Tự nhiên không có đi tra tu cái kia truyền tống quỹ đạo có không tổn hại xấu khả năng. Sở Hàm tâm tình lập tức theo cuồng hỉ đến thất vọng. Giống như là tàu lượn đồng dạng thay đổi rất nhanh. Nói cách khác, Bạch Duẫn Nhi vẫn như cũ không rõ sống chết. Nhìn đến Sở Hàm thần sắc thất vọng, trưởng lão kia tiếp tục nói. Có thể là thiếu gia. Mọi thứ đều muốn đi nỗ lực nếm thử không phải sao? Sở Hàm không có trả lời. Liên thông tinh hà, cái này với hắn mà nói quá mức xa xưa. Cái kia là nhân loại mấy cái thế kỷ đều không thể làm đến sự tình. Hắn cầm tới trở về thậm chí cũng không biết những tin tức này. Nói thế nào cùng ngoại tinh nối tiếp? Nhìn lấy Sở Hàm không nói lời nào. Trưởng lão kia thử dò hỏi. Xin hỏi thiếu gia. Ngài hiện tại là cửu giai, cũng chính là vừa hoàn thành bát giai khảo hạch, phải chăng trở về chữa trị cũng đạt tới 80. Sở Hàm liếc hắn liếc một chút, ngươi biết còn không ít. Trưởng lão kia cuồng hỉ, đây đều là cơ sở, còn kém 20, làm trở về khôi phục lại 100. Thời điểm, liền có thể mở ra một đạo vết nứt, cái kia chính là có thể liên thông phần ngoài cao đẳng văn minh. Truyền lại tin tức vết nứt. Ngươi suy nghĩ nhiều, trở về chữa trị chỉ hoàn thành 60. Sở Hàm một chậu nước lạnh dội xuống. Quảng cáo, cái kia Bạch gia trưởng lão thần sắc trong nháy mắt đóng băng. Không có khả năng, ngươi không phải mỗi một lần đều cầm tới S sao? Trở về toái phiến hết thảy 10 khối. Sở Hàm cười lạnh nói. Bái các ngươi thần bí gia tộc ban tặng. Mẫu thân của ta kém chút bị hại chết. Vì cứu nàng. Ta dùng xong mấy khối trở về toái phiến. Tào thị viện nghiên cứu vốn thuộc về La Gia. Mà La Gia cũng là thần bí gia tộc một trong. Sở Hàm mẫu thân năm đó ngộ hại. Đương nhiên cùng thần bí gia tộc có trực tiếp liên hệ. Làm cái gì thân thể thí nghiệm. Cũng liền không coi người là người nhìn thần bí gia tộc hội cho phép dưới trướng tổ chức làm như thế. Bạch gia trưởng lão tại chỗ sửng sốt. Trong lúc nhất thời lại không biết ứng đối ra sao dạng này kết quả. Tâm tình của hắn càng phức tạp. Chỉ cảm thấy vòng vòng đan xen nhân quả báo ứng tại lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng là, chợt Sở Hàm lại mở miệng lần nữa. Ngữ khí kiên định dị thường. Ta nhất định muốn tìm tới Bạch Duẫn Nhi. Bạch gia trưởng lão ngạc nhiên ngẩng đầu. Không hiểu nhìn lấy trước mắt vốn nên có cực cao địa vị người. Sở Hàm tiếp tục nói, hồi lô toái phiến tuy nhiên mất đi 3 khối, nhưng trên đời này đúng lúc có 3 món đồ có thể cùng trở về toái phiến thuộc tính cùng năng lượng các loại hằng. Cái kia để ta biết tin tức hội thiếu thốn 30. Bạch gia trưởng lão nháy mắt mấy cái, hoa thật lâu thế giới theo tiêu hóa câu nói này là có ý gì? Thanh âm hắn đều cà lam, nói cách khác, chúng ta vẫn là có thể mở ra nhất đạo khe hở. Mục đích vẫn như cũ có thể đạt thành. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.